Thanh Xuân Imix BTS, chương 3, dùng hồ súc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ súc là một con người vui vẻ và từ lúc nào đó, anh đã cảm nắng bạn, bám theo bạn không rời nửa bước, trông anh như một con mèo lớn đuổi theo chủ vậy. Opa, bạn hét ầm lên khi thấy con mèo lớn cứ bám theo bạn đến phát phiền. Nê, hồ súc nghe tiếng bạn giật mình mém làm rớt điện thoại. Thư viện đó, đang ở thư viện đó. Tại sao anh cứ bám theo em hoài vậy? Mọi người cứ nhìn em chằm chằm không? Thì, anh phồng má, anh thích em mà. Nói xong, hồ súc chu môi, phồng má làm Egeo vô cùng dễ thương. TB không thích ai nhà, nhưng mà anh cùng đừng. Cái chữ, bám theo em dài thế chứ. Chưa kịp nói ra thì anh đã đoán hết. TB ghét anh rồi. Yaaka, không phải. Bạn lúng túng, thật sự bạn chẳng biết nói sao. Tại anh nên mọi người cứ nhìn em chứ bộ. Thật sự rất ngại, vậy đừng để anh đi theo em nữa. Chấm, làm, xê ách nào ạ? TB ngơ ngác. Làm người yêu anh, sao lại thế, có khác gì nhau, cái kia là theo đuổi công khai, còn cái này là yêu công khai mà. Chuyện nhạt, chấm, cách chương.